Chương 13, Tân Thủ Thôn kinh hiện thần bí đại thần. Phiếu đánh giá. Ở Viên Thanh dưới sự hướng dẫn, A Ma mấy người cũng thuận lợi lên tới 4 cấp lúc này, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tâm lý càng là sảng đến không muốn không muốn, tuy nói rơi xuống vật phẩm đều bị Viên Thanh một người bọc, nhưng này chút chó hoang ra, nhân gia đại thần trướng mắt ra cho nên đều là bọn họ cho động thủ bắt chọn 100 nhiều trường cẩu ra, đối với bọn họ mà nói, coi như là một khoản tài sản không nhỏ. Lúc này, Viên Thanh đưa ra mang soát kết thúc, phải về Tân Thủ Thôn. Những người khác cũng nên, mặc dù biểu thị phải về thôn tiếp tân thủ nhiệm vụ, dù sao phía trước bọn họ tới thời điểm, cũng không biết Tân Thủ Thôn bên trong còn có nhiệm vụ có thể tiếp, mà bây giờ lấy cấp bậc của bọn hắn, coi như không có Viên Thanh mang, cũng đủ để ở nơi này phiến rừng cây bên trong hoành hành ngang ngược. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị ly khai thời điểm, tung một ngoài rừng, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân từ bản đồ nhiệm vụ nhìn lên, phải là trước mặt cánh rừng cây này nhìn qua diện tích không lớn, cũng không biết bó tuổi đổi mới nhiều hay không, nghe bên ngoài những người đó nói, phía trước cánh rừng cây này bên trong ẩn núp 5 cấp quái, thích đánh lén đi ngang qua ngoạn ra, mọi người chờ một hồi có thể được cẩn thận một chút. Theo thanh âm mà đến, là một đám ước chừng 20, 30 người ngoạn ra, đội ngũ đẳng cấp hầu như đều ở 2 cấp tả hữu, chính là những cái này phía trước theo sát Viên Thanh sau đó, tìm được trưởng thôn cũng gây ra tân thủ nhiệm vụ thâm niên ngoạn ra, kỳ thực ở lĩnh nhiệm vụ sau đó. Những người này đã nghĩ tới nơi này thu thập bó củi, chỉ bất quá ở Thúy Ngọc rừng trúc thời điểm, bọn họ nghe những cái này đang ở vây giết tân thủ lạ ngoạn gia nói, mảnh này tùng mục trong rừng ẩn núp 5 cấp quái, chuyên môn tàn hại đi ngang qua tân nhân, cho nên để ngừa một phần vạn, bọn họ trước hết ở bên ngoài ngồi. Số 2 cấp lúc này mới triệu tập nhân thủ, tới tiến công chiếm đóng mảnh này tùng mục lâm, bất quá khi này chút thâm niên chơi ra hương trí bừng bừng đi tới tùng mục lâm thời điểm, vừa lúc trước mặt đụng phải đang chuẩn bị rời đi nơi này Viên Thanh đám người. Gì, tại sao có thể có ngoạn gia ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là đến làm tân thủ nhiệm vụ? Không có khả năng a, chúng ta nhưng là cái này tân thủ thôn bên trong nhóm đầu tiên tìm được trưởng thôn lão đầu người, hơn nữa phía trước chúng ta vẫn canh giữ ở bên ngoài, làm sao lại có ngoạn gia so với chúng ta còn nhanh? Có thể là một đám sờ loạn bản đồ ngốc vách tường, các ngươi không thấy được bọn họ đang ở đi trở về nha, đoán chừng là bị những cái này năm cấp quái sợ kinh sợ các loại, các ngươi xem cấp bậc của bọn hắn, ngoa tào trời ạ, rõ ràng ỷ sĩ kỳ 4 cấp. Chẳng lẽ tất cả đều là đại lão? Mọi người đầu tiên là một hồi châm chọc khiêu khích, cho rằng trước mặt những người này bất quá là một đám mù kê nhi chạy loạn bản đồ ngốc nết tân nhân. Song khi bọn họ quét người của đối phương vật tin tức lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngọa tào, hiện tại trò chơi mới mở phục 2 cái tiếng đồng hồ hơn, những người này cũng đã lên tới 4 cấp, cái này cũng quá biến thái đi. Lúc này chứng kiến Viên Thanh dẫn người đâm đầu đi tới, mọi người đều không tự chủ được hướng hai bên lui lại mấy bước rất nhanh. Một cái có thể cung cấp người tạt qua đường liền ở trong đám người nhường lại Viên Thanh, mặt không thay đổi tiếp tục đi ra ngoài. Đối với chu vi những cái này lửa nóng ánh mắt tuyển trạch làm như không thấy, dù sao loại tràng diện này, hắn sớm đã tư không kiến quán, bất quá những người khác liền không cách nào giống như hắn bình tĩnh như vậy nhìn thấy trước đây chính mình cần ngưỡng vọng thâm niên ngoạn ra, lúc này đều ở đây hâm mộ xem cùng với chính mình, cảm xúc cái kia dâng trào ai trong ngày thường, bọn họ chính là một đám trạch nam, tuy nói có chút hơi tiền. Có thể nơi nào bị qua loại đãi ngộ này, cái này phút chốc, à. Mà đám người tâm lý đối với Viên Thanh sùng bái, có thể nói đã đến mức độ không còn gì hơn, bởi vì bọn họ cực kỳ tin tưởng. Đây hết thảy, đều là đối với phương cấp cho đợi Viên Thanh đám người ly khai tùng mục lâm phía sau. Đám kia thâm niên ngoạn ra rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mọi người im lặng không lên tiếng, sắc mặt càng là không gì sánh được trầm trọng, làm giới du hy thâm niên ngoạn ra, bọn họ biết. Lần này đỉnh phong nhận giới tiến hành toàn cầu open beta, cũng văn bản rõ ràng quy định hiện thực tiền cùng trò chơi tiền tệ có thể tiến hành các lộ ủy trường ngạch hối đoái, nhất định sẽ có không ít đại hình thế lực và ở trò chơi quá khứ ở còn lại trong trò chơi quát tháo phong vân đỉnh tiêm nghiệp đoàn, còn có nội tình thâm hậu trò chơi công tác thất, có thể tuyệt đối sẽ không buông tha loại này vơ vét của cải cơ hội. Trừ cái đó ra, những cái này ẩn vào phố phường giới du hí đại thần, cũng tất nhiên sẽ mượn cơ hội này đi tới nhận giới, dù sao lấy những người đó thực lực. Muốn tại nhận giới đặt chân, dễ như trở bàn tay, xem ra lần này nhận giới open beta, đã có không ít đại lao cấp ngoạn gia phủ xuống á. Một gã thâm niên ngoạn gia đột nhiên cảm khái nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau không một người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng bắt phương thế lực, tề tụ một đường nhất định sẽ gây nên một hồi tình phong huyết vũ, mà bọn họ, tuy nói ở người chơi bình thường trong mắt có thể được xưng là thâm niên ngoạn gia, nhưng cùng những cái này chân chính đại lao so với, vẫn có khác biệt trời vực. Các ngươi vừa rồi có phát hiện hay không? Vừa rồi trong đám người kia, dường như có một người đẳng cấp cũng không phải là 4 cấp, mà là 6 cấp. Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên từ trong đám người vang lên, cái thanh âm này, phá vỡ ngắn ngủi yên lặng cũng để cho không ít người biến sắc, ta cũng chú ý tới. xem ra chúng ta tân thủ thôn bên trong cũng có đại thần hàng phút cuối cùng, ta phải nhanh lên thông báo hội trưởng, làm cho hắn kịp chuẩn bị lại. Có một gã thâm niên ngoạn gia ngưng trọng nói. Cũng không biết vị kia đại thần là tán nhân vẫn là đã có tổ chức ha hả, một cái đại thần ngoạn gia, đi theo phía sau cũng đều là đại lao cấp ngoạn gia, phía sau thế lực khẳng định không nhỏ, nói không chừng còn là nắm giữ trò chơi nội tình siêu cấp thế lực, người như vậy, chúng ta đắc tội không nổi không được, ta cũng phải vội vàng đem tình huống nơi này nói cho chúng ta biết lão đại, nếu là chúng ta nghiệp đoàn có cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng đắc tội vị kia đại thần, vậy coi như xong. Đời những thứ này thâm niên ngoạn gia bên trong, có tán nhân, cũng có nghiệp đoàn thành viên đương nhiên, hiện nay nhận giới bên trong còn không có ngoạn gia tổ kiến nghiệp đoàn hiện tại chỉ nghiệp đoàn, chủ yếu là những cái này từ còn lại vong du tập thể liên chiến nhận giới ngoạn gia bọn họ cùng nhau vào ở nhận giới, tuyển trạch đông nhất thế lực trận doanh mặc dù đang hàng lâm nhận giới thời điểm, bị phân tán ở tại hỏa quốc các đại tân thủ thôn bất quá ở bạn thân lan bên trong, bọn họ vẫn là có thể liên lạc với chính mình hội trưởng.